Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng không chút do dự, chi phí người giúp việc. Anh cũng không định để bố mẹ lo nữa, chúng ta đủ khả năng tự gánh vác. Giang Tâm Liên cắn môi, tức tối nói, em không đồng ý. Lục Phi cười nhạt, anh đã quyết định rồi, nếu em muốn tiếp tục cuộc sống gia đình, thì hãy cùng anh về nhà và sống yên ổn. Còn nếu cảm thấy sống với anh là chịu thiệt thòi, vậy thì chúng ta ly hôn. Câu nói ấy khiến cả nhà họ Giang chết lặng. Ly hôn ư, đây không phải là điều họ muốn. Giang Tâm Liên tái mặt, nước mắt lưng tròng, giọng run rẩy. Lục Phi, anh nói cái gì? Anh muốn ly hôn với tôi? Lục Phi im lặng, sự im lặng của anh chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Nỗi hoảng sợ ập đến, Giang Tâm Liên bật khóc. Lục Phi, anh thật vô tình, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà anh muốn ly hôn. Anh không phải là con người. Bố cô ta cũng hốt hoảng, vội can ngăn. Lục Phi, chuyện này không đáng để ly hôn đâu. Con suy nghĩ lại đi. Nếu con ly hôn, Tâm Liên làm sao tìm được người tốt như con? Con bé chỉ nhất thời bồng bột thôi mà. Nhưng lần này, Lục Phi không hề dao động. Trong mắt anh, thứ hôn nhân này đã đến giới hạn. Ông Giang xưa nay luôn dựa vào danh tiếng của chàng rể Lục Phi để nâng cao địa vị của gia đình mình. Dù có nợ nần bên ngoài, ông ta cũng chẳng mấy lo lắng, vì ai nấy đều nể mặt nhà thông gia, không ai dám động đến ông ta. Thấy Lục Phi đích thân đến đón con gái, ông Giang vội quát Giang Tâm Liên. Lục Phi đã đến đón con rồi, còn nói mấy lời không đâu làm gì. Mau theo chồng về đi. Sau đó, ông quay sang Lục Phi, giọng điệu dịu đi đôi phần. Con là người lớn, đừng chấp nhặt với vợ con. Nó nói vậy chẳng qua là trong lòng không thoải mái, không phải thật lòng đâu. Đừng giận nữa, ở lại ăn cơm xong rồi hãy đưa vợ con về nhà. Nhưng Lục Phi lắc đầu từ chối. Con ăn rồi, không cần ăn ở đây nữa. Trời cũng đã muộn, con đưa các con về trước. Dứt lời, anh cúi xuống gọi con gái. À, lại đây đi với bố. À, năm nay đã 5 tuổi, có thể hiểu khá rõ những chuyện người lớn nói. Hôm nay, cô bé theo bố đến đón mẹ, nhưng mẹ lại không muốn về. Đôi mắt trong veo ngập nước, cô bé kéo tay mẹ, giọng run run. Mẹ ơi, về nhà với con và bố đi. Đây không phải nhà của mẹ, nhà mình mới là nhà của mẹ mà. Sao mẹ lại ở nhà ông bà ngoại mà không về với con? Một đứa trẻ 5 tuổi lại có thể nói ra những lời khiến người lớn cũng phải á khẩu. Giang Tâm Liên cứng họng, không thể đáp lại. Mẹ Giang đứng bên cạnh nhìn tình hình mỗi lúc một căng thẳng, trong lòng bỗng thấy lo lắng. Nếu con gái tiếp tục cứng đầu, có lẽ hôn nhân này thật sự sẽ không cứu vãn được. Bà ta không mong điều đó xảy ra. Bà chỉ muốn con gái có thể có chỗ đứng vững chắc trong nhà chồng, không phải sống phụ thuộc hay nhìn sắc mặt người khác mà hành xử. Nhưng nếu tiếp tục thế này, e rằng kết cục sẽ không như mong muốn. Bà ta lên tiếng khuyên nhủ, Tâm Liên, đừng bướng nữa. Theo Lục Phi về nhà đi. Con ở đây cũng hơn một tuần rồi, đã đến lúc nên về thôi. Nếu không, ngay cả mẹ chồng con cũng sẽ có ý kiến đấy. Giang Tâm Liên cảm thấy nếu cứ thế quay về thì quá mất mặt. Cô ta không chỉ không thể khiến Lục Phi nhượng bộ, mà ngược lại còn bị anh ép phải về. Nếu ngoan ngoãn theo anh về lúc này, chẳng phải cô ta đã thua sao? Trong lòng giằng co mãi, nhưng không biết nên làm thế nào, chỉ đứng đó, im lặng. Trong mắt Lục Phi, thái độ đó chính là không phục, không muốn về. Anh thở dài, rồi quay sang mẹ vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy mẹ ạ, con không ép cô ấy nữa, cứ để cô ấy ở lại đây. Bố Giang thấy tình hình nghiêm trọng hơn ông nghĩ, liền quát lớn. Con còn đứng đó làm gì? Mau thu dọn đồ đạc về với Lục Phi. Đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi mà còn hành xử như con nít vậy sao? Nhanh lên! Mẹ Giang cũng sốt ruột kéo tay con gái. Đi nào, mẹ giúp con thu dọn đồ. Bà ta kéo Giang Tâm Liên vào phòng. Lúc này, ông Giang quay sang nhìn con rể, trầm giọng nói. Con cũng chẳng khác gì trẻ con. Hôn nhân không phải trò đùa. Không thể nói hợp thì ở, không hợp thì chia tay. Như vậy là vô trách nhiệm với bọn trẻ. Con xem, Tâm Liên đã sinh cho con hai đứa con gái ngoan ngoãn. Nếu vợ chồng con chia tay, bọn trẻ sẽ đáng thương biết bao. Con nói xem có đúng không? Lục Phi im lặng, khuôn mặt không chút biểu cảm. Anh hiểu rất rõ rằng bố mẹ vợ cũng là một phần nguyên nhân khiến Giang Tâm Liên trở nên như bây giờ. Trước đây, họ luôn bao che cho con gái, khiến cô ta ngày càng ngang ngược, không biết điểm dừng. Giờ thấy anh thực sự muốn ly hôn, họ lại xoay sang nói những lời này. Anh nhớ lại lời mẹ mình từng dặn, hôn nhân không môn đăng hộ đối thì khó mà bền vững. Lúc trước, anh không đồng tình với quan điểm đó, nhưng bây giờ nghĩ lại, mới thấy câu nói này thật chí lý. Không nghe lời người lớn, cuối cùng chỉ có bản thân phải chịu thiệt. Anh thở dài, nghĩ đến hai cô con gái nhỏ, anh quyết định nhẫn nhịn thêm một lần. Dù sao thì những lời của ông Giang cũng xem như cho anh một cái bậc thang để bước xuống. Cách chương.